Cùng với sự sụp đổ đó, tổ chức GOAT không có người dẫn đầu cũng bị được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.